Hệ thống truy phu, chương 92, góc truyện audio.com. Không, cung đạo hữu, ngươi vẫn cứ nên để ta quỳ thì hơn. Nhận được sự giúp đỡ của cung đạo hữu ngày hôm nay. Liều mình cứu giúp ta. Sau này nếu cung đạo hữu có gì sai bảo, ta có phải bỏ cái mạng này cũng không tiếc. Có điều xin cung đạo hữu đồng ý với ta một chuyện. Nếu không, ta sẽ không đứng lên. Trình Hạo y phục tả tơi quỳ trước mặt cung tiểu trúc. Vẻ mặt bi tráng, trong lòng có chút xấu hổ. Thực ra hôm nay hắn cầu xin chuyện này cũng không định để cung tiểu trúc giúp hắn. Mà là muốn được Vân Túc giúp đỡ, trả mối thù nặng cho hắn. Ngay khi cung tiểu trúc tới cứu hắn, trong lòng hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Suy xét tới Vân Túc kia đối xử với kẻ nào cũng là bộ dáng đạm mạc vô tình. Vừa thấy đã biết không phải là người rảnh rỗi thích quan tâm những chuyện không liên quan. Trực tiếp tìm Vân Túc xin giúp, rất có khả năng lớn không thành công, mà Vân Túc lại đối xử với cung tiểu trúc không giống vậy. Có lẽ cung tiểu trúc không phát hiện ra, nhưng chỉ cần người ngoài cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra, Vân Túc chỉ cần là cung tiểu trúc, thái độ cự tuyệt người ngoài, xa cách nhìn dặm sẽ không xuất hiện. Yêu cầu cung tiểu trúc đưa ra, chắc chắn Vân Túc sẽ đồng ý, thế nên nhất định phải thu phục cung tiểu trúc. Khả năng được Vân Túc giúp hoàn toàn có thể thành công. Tuy rằng giá phải trả có chút lớn, nhưng chỉ cần báo thù diệt môn, cho dù có bán mình đi thì cũng đã sao. Có điều, Trình Hạo tuy rằng hiểu Vân Túc quả thực là một người lãnh tình nhưng hắn đã đoán sai một điểm. Bởi trong cuốn truyện Nhất Niệm Thành Ma này, căn cứ theo điều mà cốt truyện cần, nếu hắn trực tiếp tìm Vân Túc cũng sẽ nhất định đồng ý giúp hắn báo thù. Có điều trong nguyên tắc Vân Túc giải quyết xong chuyện của kiếm tiên môn xong mới đi diệt thiên ma tông. Cung tiểu trúc sao có thể không biết suy nghĩ của Trình Hạo. Yêu cầu Trình Hạo đưa ra khẳng định là muốn hắn và Vân Đại ca báo thù cho mình. Chẳng qua đây cũng là chuyện tất yếu mà thôi. Đồng ý chắc chắn sẽ đồng ý. Chỉ là chuyện này cũng không phải là chuyện hắn có thể quyết định một mình. Dù có muốn diệt thiên ma tông, Vân Đại ca nhất định là người đứng ra xuất lực, thế nên trước khi đồng ý Trình Hạo, còn phải được Vân Đại ca cho phép. Được rồi, Trình đạo hữu ngươi cứ nói đi, nếu ta có thể làm, ta tuyệt không chối từ. Trình đạo hữu vẫn nên nói xem vì sao lại trở thành bộ dáng này trước thì hơn. Cung tiểu trúc cũng không nói toạc ra hết, mà chừa lại cho mình một con đường. Tuy rằng hắn biết Vân Đại ca sẽ đồng ý nhưng chuyện gì cũng có thể có cái gọi là nhỡ may. Thế nên vẫn muốn trở lại hỏi Vân Đại ca một chút. Rồi mới quyết định chuyện này. Thực không dám giấu giếm. Cung đạo hữu, tại hạ nguyên bản là con trai của thành chủ Thành Tuyết Nguyệt. Trình Hoàn, nhưng, 3 năm trước, Trình Hạo nhẹ giọng nói. Càng nói, vẻ mặt càng trầm xuống. Những chuyện hắn nói ngoài những chuyện cung tiểu trúc đã biết trước, thì còn có một vài chuyện không muốn để người ngoài biết. Cũng là một vài chuyện mà trong nguyên tắc không nhắc tới. Trình Hạo sau khi biết được cả nhà mình bị Thiên Ma Tông diệt tộc xong, lại bị đệ tử Thiên Ma Tông đuổi giết, dọc đường đi, ăn bao nhiêu khổ cực tạm chưa nói tới. Trình Hạo thiên tân vạn khổ đi Quang Hoa Môn tìm lão tổ tông Trình gia. Vị lão tổ tông này cũng là tộc nhân duy nhất ngoại trừ hắn còn sống. Bởi lão tổ tông Trình gia tu vi ở hóa thần hậu kỳ. Thực lực mạnh, đối phó với một ma tông nhỏ nhoi thì không đáng kể gì. Vì thế, hắn cứ tưởng sẽ được lão tổ tông giúp đỡ. Lại mượn lực của lão tổ tông báo thù, trọng trấn Trình gia, chỉ là, không ngờ sau khi gặp lão tổ tông, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vốn lão tổ tông đã đồng ý với hắn sẽ báo thù diệt môn này. Không ngờ, mấy hôm sau hắn nhận được tin tức lão tổ tông đã bị người sát hại. Trình Hạo giật mình không kém gì khi trước nhận được tin Trình gia đã bị giết sạch. Thử nghĩ xem một tu sĩ cấp cao hóa thần kỳ sao có thể bị giết chết dễ dàng như vậy. Đây tuyệt không tầm thường. Vì thế, hắn liền suy đoán xem sau lưng chuyện này không chừng có một âm mưu cực lớn đang chờ hắn. Cung tiểu trúc nghe kể, càng nghe càng thấy không thích hợp. Lão tổ tông Trình gia bị giết hại, người giết lão đơn giản có hai mục đích. một là trả thù, người sát hại lão tổ tông Trình Gia vốn là kẻ thù quen biết trước đây của lão tổ tông Trình Gia. Chỉ là lúc sát hại vừa vặn cùng lúc Trình Hạo xin giúp đỡ. Thực ra người sát hại không có quan hệ gì với Thiên Ma Tông. Hai là giết người diệt khẩu, người sát hại lão tổ tông Trình Gia chính là kẻ đứng sau Thiên Ma Tông. Bởi biết được bí mật nào đó mà Trình Gia không muốn người khác biết được. Mà lão tổ tổn Trình Gia lại biết, nên mới bị giết, mà nghe Trình Hạo miêu tả. Vào ban đêm, khi lão tổ tông Trình Gia bị giết, toàn bộ Quang Hoa Môn không nghe thấy chút động tĩnh nào. Người sát hại lão khẳng định có thực lực cao hơn lão nhiều. Thế nên mới sát hại lão tổ tông dễ dàng tới vậy. Nếu là trả thù, thực lực hẳn là phải tương đương. Buổi tối cũng dễ kinh động tới người khác. Hơn nữa nghe nói lão tổ tông Trình Gia ở Quang Hoa Môn rất được mọi người tôn trọng. Đối nội ôn hòa, đối ngoại trượng nghĩa, gần như không có kẻ thù. Thêm vào đó, lão rất ít ra khỏi Quang Hoa Môn. Gần như không có khả năng có kẻ thù tìm tới. Thế nên, khả năng duy nhất chính là giết người diệt khẩu. Hơn nữa người này có liên hệ cực lớn với Thiên Ma Tông. Lại không phải là người Thiên Ma Tông. Theo hiểu biết của Cung Tiểu Trúc, tu sĩ Thiên Ma Tông, tu vi cao nhất mới chỉ là Nguyên Anh Kỳ. Hơn nữa theo phỏng đoán, tu vi người này chỉ sợ đã là xuất khiếu kỳ, có điều lại có vài điểm đáng ngờ, nhất là người tu vi cao này sao không sát hại Trình Hạo luôn. Nếu có thể dễ dàng giết chết lão tổ tông Trình Gia tu vi hóa thần kỳ, vậy không phải là giết chết Trình Hạo trúc cơ kỳ dễ như trở bàn tay. Hai là tu sĩ xuất khiếu kỳ này, có mục đích gì? Trình Gia ngoại trừ ở Quang Hoa Môn có một lão tổ tông. Trong gia tộc người có tu vi cao nhất là Trình Hoàn Kim Đan Kỳ. Nếu Trình Gia có bảo vật có thể tăng tu vi hay lùi thọ nguyên linh tinh. Vậy gia chủ Trình Gia tu vi tuyệt không có khả năng mới chỉ Kim Đan Kỳ. Nếu Trình Gia có pháp bảo cấp cao gì đó mà ngay cả xuất khiếu kỳ cũng mơ ước. Vậy khả năng cũng không lớn. Nếu không Trình Gia đã không bị diệt tộc như vậy, mà pháp bảo cấp cao trong tay đã có thể giữ được cho gia tộc Trình Gia. Bởi theo lời kể của Trình Hạo, người diệt tộc Trình Gia cũng không có ai khác ngoài người Thiên Ma Tông. Nói cách khác tu sĩ diệt Trình Gia, cao nhất tu vi mới chỉ là Nguyên Anh Kỳ. Ai, thực hao tâm tốn sức, lại nói trong nguyên tắc cũng không có những chuyện này có được không? Trong nguyên tắc, đơn giản chính là Trình Hạo tôn Vân Túc làm chủ nhân. Vân Túc rút kiếm diệt toàn bộ Thiên Ma Tông vì Trình Hạo. Ngoài ra cũng không còn âm mưu quỷ kế khác gì, Trình Gia lão tổ tông kia chết hay không cũng được bỏ qua. Chỉ nói đến Thiên Ma Tông diệt toàn môn Trình Gia chỉ là do trả thù. Ngoài ra thì không còn gì nữa, vài lỗ hổng không hợp với lẽ thường kia cũng bị tác giả bỏ qua hoàn toàn. Thực ra nói trắng ra là, trong nguyên tắc Vân Túc không ngừng tầm bảo đánh quái, không ngừng thăng cấp, đánh người tới tìm phiền phức. Không ngừng gặp em gái sau đó là quá trình bị em gái theo đuổi. Tất cả âm mưu quỷ kế thất loạn bát tao đều rất ít gặp. Vậy ý ngươi là muốn ta và Vân Đại ca báo thù cho ngươi? Cung Tiểu Trúc sờ cằm hỏi. Thực ra Cung Tiểu Trúc cảm thấy khá hứng thú với những âm mưu quỷ kế này. Nhìn tình hình này, chỉ sợ đằng sau còn có một đại boss đang chờ họ. Tuy rằng thực lực hắn không đủ đối phó với đại boss. Nhưng dựa vào tư chất của Vân Đại ca, chắc chắn không lâu nữa sẽ đột phá lên Nguyên Anh Kỳ. Do đó thực lực càng tăng thêm một bậc, hơn nữa còn có lão cha Vân Đại ca tương trợ, đại boss nhiều cũng chỉ là mây bay, Lý đã thấy kích động. Đúng vậy, tại hạ biết Cung đạo hữu và Vân tiền bối thiên tư hơn người. Hơn nữa còn có Mặc tiền bối tương trợ, đối phó với Thiên Ma Tông thừa sức. Nên mới cả gan xin Cung đạo hữu và Vân tiền bối tương trợ cho ta. Nếu Cung đạo hữu đồng ý tại hạ, sau này đạo hữu sẽ trở thành chủ tử của tại hạ. Nếu Cung đạo hữu không tin lời tại hạ nguyện phát thệ với thiên đạo. Trình Hạo quỳ trên đất, nói xong định giơ tay lên phát thệ với thiên đạo. Đừng, Trình đạo hữu, ngươi trăm nghìn lần đứng phát thệ thiên đạo, ta còn chưa nói là muốn giúp ngươi cơ mà. chuyện này còn phải chờ ta trở về gặp Vân đại ca rồi lại nói. Hơn nữa ngươi cũng không cần coi ta là chủ, có điều nếu Vân đại ca đồng ý chuyện này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể tôn một mình Vân đại ca làm chủ nhân. Về phần ta thì thôi, Cung Tiểu Trúc lập tức lên tiếng ngăn cản hắn, đùa sao, hắn cũng không dám dùng tiểu đệ của nhân vật chính đâu. Tới lúc đó Vân đại ca giận thì phải làm sao đây? Hơn nữa lấy tu vi trúc cơ kỳ của hắn, không thể báo thù cho Trình Hạo, cũng chỉ có Vân đại ca mới có bản lĩnh này. Hơn nữa Trình Hạo coi trọng hẳn không phải là thực lực của hắn mà là thực lực của Vân đại ca. Lấy hào quang nhân vật chính của Vân đại ca, không cần phải nghĩ nhiều. Chuyện này hoàn toàn có thể khẳng định được. Được, vậy nghe lời Cung đạo hữu nói. Trình Hạo sảng khoái gật đầu. Hắn vốn là bởi thực lực của Vân Túc mới cầu cứu Cung Tiểu Trúc. Vì thực lực Cung Tiểu Trúc cao hơn hắn, nhưng còn chưa đủ đối phó với Thiên Ma Tông. Chỉ có Vân Túc Thiên Tư Tung Hoành mới làm chủ nhân của hắn được. Có điều nếu Vân Túc thật sự thành chủ nhân của hắn, hắn cũng nguyện ý tôn kính Cung Tiểu Trúc. Trải qua mấy năm nay đuổi giết liên tục, thêm bị phản bội tình cảm, Trình Hạo đã không còn là kẻ chính nghĩa thấy chuyện bất bình bèn rút dao tương trợ năm đó. Cũng không phải là người yếu đuối dễ bị bắt nạt kia. Trở thành người lạnh lùng vô tình, vô cùng cay nghiệt, mỗi chuyện làm đều phải có lợi cho bản thân, người đều sẽ thay đổi. Nếu không phải là gặp phải gia biến và sự đuổi giết như không hề có hồi kết kia, hắn cũng đã không trở thành người như bây giờ. Nhưng, qua mấy năm nay, hắn trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn có lợi. Nếu không nhờ Thiên Ma Tông, Trình Hạo tư chất tam linh căn sẽ không thể chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy đã đột phá lên được trúc cơ trung kỳ. Tốc độ tu luyện có thể sánh với tu sĩ thiên linh căn. Cũng đã hiểu ra con người đến tột cùng có thể bẩn thỉu tới mức nào. Thế nên, nay Trình Hạo, giết người có thể làm tới không đổi sắc mặt, không còn là đại thiếu gia Trình gia từ bi hỉ xà. Ngây thơ trước kia, chuyện gì cũng có thể bao dung. Có điều may mà Cung Tiểu Trúc biết tuy rằng hắn cay nghiệt nhưng chỉ là khi đối xử với vài tu sĩ đáng giận kia. Mà đối với Vân Túc có hào quang nhân vật chính, tuyệt đối sẽ trung thành đầy đủ. Hơn nữa sau này cũng giúp được Vân Túc rất nhiều việc. Thế nên Cung Tiểu Trúc mới cứu Trình Hạo. Trình đạo hữu mau đứng lên đi. Cung Tiểu Trúc đỡ Trình Hạo đứng dậy. Nếu như Trình đạo hữu đã không còn dị nghị gì, vậy chúng ta liền khởi hành trở về. À, đúng rồi, nơi chúng ta đi là Tất Vân Tông. Trình đạo hữu hẳn là không ngại cùng ta đi Tất Vân Tông chứ? Không hề, Trình Hạo khẽ lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Cung Tiểu Trúc gật đầu, một lần nữa rời ánh mắt về phía hai người Vương Mãng và Vương Quyền đang nằm trên mặt đất. Nghĩ xem nên xử lý hai người ra sao? Hẳn là không thể mang về rồi, vậy vẫn nên giết thì hơn. Sau đó hắn nhìn về phía Trình Hạo, Cung đạo hữu, cứ để ta ra tay, chấm dứt hai người này. Vì thế, sau khi Cung Tiểu Trúc gật đầu, Trình Hạo liền rút kiếm ra giết chết hai đệ tử Thiên Ma Tông kia. Ngay cả cơ hội mở miệng cũng không cho họ. Tiểu Trúc, ngươi có muốn trị thương chút trước không? Lúc này, Mạc Hoa mới mở lời. Hắn chỉ vào vết thương còn đang chảy máu trên vai Cung Tiểu Trúc. Nếu chủ nhân thấy ngươi bị thương, nhất định sẽ tức giận. Được rồi, không nói thì không sao. Vừa rồi không có cảm giác gì. Bây giờ phục hồi tinh thần, cảm thấy cực đau, như cả cánh tay đều sắp đứt rời. Với một người sợ đau như Cung Tiểu Trúc mà nói, quả là không chịu nổi. Bởi chân nguyên trong cơ thể Cung Tiểu Trúc tiêu hao nhiều, gần như không còn gì, không có linh lực chữa thương, nên hắn cầm một viên phục nguyên đan ra ăn. Một lát sau, miệng vết thương chỉ còn lại một vết sẹo, tuy khá là to, nhưng bởi ở trên vai, chỉ cần không cởi y phục, Vân đại ca sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ. Cung Tiểu Trúc thay một bộ y phục màu trắng cùng kiểu dáng. Lúc này mới nói, được rồi, chúng ta về thôi. Cung Tiểu Trúc nhận lấy túi chữ vật được Trình Hạo tháo xuống từ trên người hai tà ma tu. Ném một phù lục thuộc tính hỏa ra thiêu sạch hai cỗ thi thể. Lại dọn sạch dấu vết đánh nhau ở nơi này. Rồi mang theo Trình Hạo ngồi trên lưng Mặc Hoa. bay về hướng Tất Vân Tông. Cách chương.